Rất yêu em, chương 3 trong cơn mơ, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Trường An, tôi nằm trên y giường, khe khẽ dê y gì như con mèo con, đôi chân dài cọ sát vào nhau. Tay của chàng trai tách chân cô ra, dùng đầu gối của anh chống đỡ ngay trước cửa huyệt, đột nhiên động chạm làm tô ngứa ngáy, hoa huyệt không nhịn được mà chảy ra càng nhiều mật ngọt. Ngứa, tô vô thức di chuyển eo, để hoa huyệt ma sát với đầu gối của anh, nhận lấy càng nhiều o ái yêu ta cảm hơn nữa. Đoạn Trường An đưa tay bao trọn quả đào mật đang lắc lư của tô, xoa bóp thành đủ các hình dạng khác nhau, đầu nhũ dần cứng rắn trong lòng bàn tay anh, nở rộ như đang chờ người đến ngậm lấy. Thật mềm mại, một cái tay khác chậm rãi sờ soạng hoa huyệt tìm được viên chân châu đã sưng to bắt đầu sung huyết. Anh ấn nhẹ một cái, người dưới thân đã mẫn cảm phun ra thật nhiều mật dịch làm ướt tay anh. Anh Trường An, ánh mắt tô nhìn anh dần trở nên mê ly, giống như mèo con đang làm nũng. Đoạn Trường An cúi người, ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi vói vào trong miệng, dây dưa qua lại. Gậy thịt cách quần chống đỡ trước hoa tâm ướt sũng nước, gậy thịt cứng rắn và vải dệt thô ráp làm cho cô gái nhỏ sung sữa y gờ đến nỗi càng muốn nhiều hơn, hoa huyệt mấp máy bắt đầu co rút. Cho em đi, trong lúc hôn môi, tô nài nỉ, cho em cái gì, đoạn Trường An vô lại ngậm lấy vành tai của tô, anh nói tiếp. Ngoan, nói đi, em muốn cái gì, em muốn gậy thịt của anh Trường An, mặt tô càng thêm đỏ rực. Bé cưng, đột nhiên đoạn Trường An cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt, tiểu huyệt lập tức cắn chặt không muốn buông ra. Làm chết em được không? Tô mở mắt ra, hai má hồng hồng. Điên rồi. Cảm giác được hoa huyệt lầy lội của mình, cô ngồi dậy, mới 3 giờ sáng. Cô thấy hơi khát, cái ly để nơi đầu giường cũng chẳng còn giọt nước nào, vì vậy cô mặc váy ngủ vào, hoảng hốt đi xuống lầu. Điên rồi, sao mình lại nằm mơ như vậy? Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Đèn dưới lầu vẫn còn sáng, tô đi qua xem thử thì bắt gặp đoạn Trường An đang nhìn mình. Đội trưởng đoạn, anh vẫn chưa ngủ à, tô nghĩ, bây giờ quay về phòng thì không biết còn kịp không? Đoạn Trường An không ngủ được còn không phải là vì người trước mặt sao? Đột nhiên tô nghĩ tới người nào đó khàn giọng gọi cô là. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi về phía anh. Đoạn Trường An nhận thấy cô gái nhỏ tới gần, cũng chẳng thèm để ý là đang chơi game, anh nhìn chằm chằm vào người đang đi tới, giống như thợ săn đang nhìn con mồi. Tai tô đỏ lên, đôi mắt ngập nước, ánh sáng trong mắt mang theo khó hiểu và lo lắng không yên, còn có chút vui mừng chôn giấu sâu bên trong. Đáng tiếc là cô không nhìn thấy bộ dáng lúc này của mình, ánh mắt đoạn Trường An tối sầm lại. Mèo, con mèo của đoạn Trường An đột nhiên kêu lên, tô giật mình, cô dừng bước. Đội trưởng nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, em về ngủ đây. Vừa nói xong, cô đã xoay người bỏ chạy. Đoạn Trường An cúi đầu nhìn gậy thịt đang có xu hướng thức giấc, anh lắc đầu, rõ ràng bản thân không phải là người xem nặng tình, hơn 20 năm qua thỉnh thoảng anh cũng sẽ dùng tay tự giải quyết vọng, thế nhưng sau khi gặp phải cô gái nhỏ này chẳng hiểu sao anh không thể khống chế được. Đoạn Trường An, em tới đây anh sẽ. Tô cứu mạng, đội trưởng đùa giỡn lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ca, mấy đoạn thêm thắt dưới chuyện là tác giả thêm vào, không phải do editor chế ra. Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày An ca với 4 lần sửa trong tổng số. Cách chương.